Dù đã biết em không thật lòng yêu anh, nhưng anh vẫn không đành lòng quên em. Như cơn mưa cuộc đời rồi sẽ qua, xin thật lòng dù chỉ một lần thôi. Mùa thu đến cho cuộc tình phôi pha, lòng thêm nhớ cho dù tim cô quên. Câu yêu thương lời hẹn thề giờ trôi theo lá vàng, yêu vội vàng nên ta sớm mất nhau. Người tình ơi, khi ta xa rời nhau lòng quặn đau, con tim này nát tan. Người tình ơi, khi em xa rời anh hồn bơ vơ tìm về quá khứ để có quên. Rồi ngày mai em đi con đường xanh, người tình ơi xin em một lần nhớ. Vì sao, vì sao thêm nhớ cho dù tim cô quên.